Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Còn nhớ lúc chị của Trần Uyên vừa mới qua đời, cô ta lại dùng khuôn mặt tương tự như chị mình tới quyến rũ anh. Quả thật, anh không có cách nào nhịn được mới phải chạy đi. Trốn ở trong núi 4 năm, anh từ từ vứt đi nỗi bi thương đó, từ từ tiếp nhận cô gái xuất hiện trước mặt mình. Nhưng anh biết lòng của anh vẫn còn một bức tường không dễ dàng phá hủy. Sẽ không? Ngoài mặt Trần Uyên vẫn tin chắc, nhưng trong lòng của cô ta đã dao động. Cô ta biết Sóc Phong làm được bởi vì căn bản anh không có yêu cô ta. Sóc Phong trực tiếp bấm số của bác Trần nói. Dạ thưa bác trai, là con ạ. Trần Uyên bình tĩnh đứng ở đó, ở trong mắt chỉ còn lại sự chán nản. Cô ta nhìn Sóc Phong nói chuyện điện thoại xong, nhìn Sóc Phong năn nỉ cha, rồi nhìn mình nhếch nhác. Nếu như không có chuyện gì, thì mời đi về. Một khi người đàn ông tuyệt tình sẽ giống như một thác nước một đi không trở lại, kích hoạt bọt sóng đủ để cho người xung quanh bị thương. Trần Uyên thất hồn lạc phách nhìn anh. Tôi sẽ đi. Sao Phong à? Anh thật... Cô ta xoay người rời đi. Cô ta cho rằng chị đã qua đời, thì đó chính là cơ hội của cô ta. Nhưng trời cao nhìn cô ta thấy khó chịu, chưa từng cho cô ta một cơ hội, không hề có một chút nào cả. Nhưng cô ta là một cô gái kiêu ngạo, cô ta sẽ không vì một người đàn ông mà vứt bỏ tôn nghiêm của mình. Sóc Phong nhìn cô ta rời đi thì nhất thời buông lòng, nửa nằm ở trên giường. Anh biết phiền toái lớn nhất đã giải quyết xong, vậy mà hôm nay anh nên giải thích như thế nào đối với Kiều Y Y đây? Nếu như muốn giải quyết, sẽ không tránh được phải giải thích với Kiều Y Y một đoạn hôn nhân không thành công kia. Anh và chị của Trần Uyên cũng không thành hôn, bởi vì cô nói không muốn làm cô dâu bà bầu, khiến anh chiều theo cô rồi lại mất đi cô. Cơ thể của cô rất khỏe. Anh chỉ thằng nghĩ tới rằng cô sẽ khó sinh, mà bây giờ khoa học kỹ thuật hiện đại, khó sinh cũng không phải là vấn đề gì lớn lao cả. Nhưng có chút nhất định là phải mất đi người, cho dù có công nghệ cao đến đâu cũng không thể nào giữ được. Sau phòng khổ sở nhắm mắt lại, anh cho là bóng dáng xuất hiện trước mắt của anh sẽ là cô, nhưng không ngờ trong đầu của anh đều là Kiều Y Y. Kiều Y Y muốn đi cùng với anh, tuyệt đối cô sẽ không làm nghịch ý của anh mà sinh cục cưng. Nhưng rõ ràng anh quá tàn nhẫn, anh đã tước đoạt quyền làm mẹ của cô. Nhưng xin hãy tha thứ cho sự ích kỷ của anh. Vừa nghĩ tới đó, anh tìm số điện thoại của Kiều Y Y, lại phát hiện có mấy cuộc gọi nhỡ của Nhâm Viễn. Ở trong lòng anh có một chút cảm giác kỳ lạ nên đã gọi lại. Sau một lúc lâu, Sóc Phong cúp điện thoại vén chăn lên chuẩn bị xuất viện. Sóc Phong à, bây giờ anh đang ở đâu hả? Phó Khải vừa tới thăm bạn học cũ của mình, chỉ kịp thấy Sóc Phong rời đi như một con gió vậy. Lỡ thiếu mong biết rồi sao, lại còn vội vã như vậy nữa chứ. Sóc Phong chạy xe tới nhà của Nhâm Viễn. Nhâm Viễn mở cửa cho anh, ý bảo anh nhỏ tiếng một chút, có người khác đang ngủ. Ông bà phải Nhâm Viễn cầm cái chìa khóa của nhà mình rồi rời đi, để lại không gian cho đôi tình nhân này. Sóc Phong nhìn Nhâm Viễn rời đi thì nhẹ nhàng đi vào phòng. Nhìn thấy cô gái đang nằm ở trên giường, anh tạm thời an tâm, đem chân của cô vào trong chăn hoàn toàn che phủ. Anh cứ ngồi ở bên cạnh Kiều Y Y như vậy, nhìn cô giống như cả đời xem cũng không chán. Anh cho là mình rất khó để yêu một người nữa, nhưng anh đã yêu, yêu người con gái đang nằm ngủ say ở trên giường. Cô làm cho anh nóng ruột nóng gan. Vừa nghĩ tới cô sẽ bởi vì Trần Uyên mà hiểu lầm anh, thì anh lại bị hù hoảng hốt mà bay đi. Anh yêu cô, anh để ý cô. Cho nên khi anh phát hiện mình tước đoạt quyền có được đứa bé của cô, thì so với anh cô còn thống khổ hơn. Nhưng anh tình nguyện bây giờ đau khổ, còn hơn về sau sẽ bị như vậy. Anh cũng không muốn nhìn thấy cô nằm trên bàn mổ đầy máu, một thi thể mà hai sinh mệnh. Sinh mạng nhẹ nhõm biến mất trong tích tắc, nhưng sinh mệnh nặng nề sẽ lưu lại vĩnh viễn. Anh nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của cô, yêu làn da bóng láng như sữa bò của cô, giống như là phát nghiện khiến anh yêu thích không buông tay. Ý ý, anh gãi cất tiếng gọi. Sau phòng lưu luyến thô thai lại, không đành lòng làm những mộng đẹp của cô, chậm rãi đứng lên. Lúc chuẩn bị rời đi, không cẩn thận đá ngã cái túi sách để ở dưới đất. Đầu tiên là anh nước mắt nhìn Kiều Ý Ý còn đang ngủ say. Mới cuối người sờ sang lại, không ngờ một phần tài liệu hấp dẫn ánh mắt của anh, tựa đề của tài liệu khiến cho anh sợ hãi. Đồng ý, nạo thai. Mấy ngày nay tinh thần của cô đều không tốt. Hầu như đối với anh cũng lạnh nhạt. Anh chỉ cho rằng là gì cả của cô sắp tới, nên tâm tình của cô không tốt. Đa số phụ nữ đều có vấn đề này. Tự nhiên anh cũng nghĩ như vậy. Nhưng... anh nhìn xuống chỗ ký tên, phía trên ghi là Kiều Y Y, anh không có nhận lầm. Rõ ràng không nên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net